Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, dòng nước ngầm phun trào. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Hoàng Triều Đại Minh tới trước hai cái. Vương Cảnh cường giả cây bản không có ý ra tay. Hoàng Triều Đại Minh tới hai cái Vương Cảnh cường giả. Một cái là thế lực quân đội Vương Cảnh cường giả, một cái là hoàng gia Vương Cảnh cường giả Gia Cát Thần Toán Cừu Nhân Bạch Hổ Thần Sứ. Hai người không có bỏ đá xuống giếng cũng đã rất khá. Muốn để cho bọn họ trợ giúp Gia Cát Thần Toán, đó là không thể nào sự việc. Đạo Môn Thánh Địa và Phật Môn Thánh Địa Vương Cảnh cường giả chính là ở một bên nhìn. Vậy không có chút nào muốn ý xuất thủ. Chuyện này từ đầu chí cuối theo Đạo Môn Thánh Địa và Phật Môn Thánh Địa cũng không có quan hệ. Gia Cát Thần Toán sống hay chết, theo bọn họ liền càng thêm không có quan hệ. Quân đội cái đó Vương Cảnh cường giả hướng về phía Chu Tước Thần Sứ cười nhạo nói. Chu Tước, Gia Cát Thần Toán nhưng mà các ngươi người của Cẩm Y Vệ. Bây giờ Gia Cát Thần Toán bị người vây công ngươi lại có thể thờ ơ. Xem ra các ngươi Cẩm Y Vệ thật sự là vượt phối hợp vượt trở về. Chu Tước Thần Sứ một mặt bình tĩnh, nói, bây giờ chúng ta Hoàng Triều Đại Minh cùng Chánh Đạo Võ Lâm quan hệ 10 điểm vi diệu. Nếu như lúc này đắc tội nữa Ma Đạo Võ Lâm nói, sợ rằng Hoàng Triều Đại Minh thì có uy hiếp. Dĩ nhiên Chu Tước Thần Sứ nói như vậy, chỉ là vì tìm một cái cớ. Hắn nội tâm là hết sức hy vọng Gia Cát Thần Toán bị giết. Bởi vì hắn theo Gia Cát Thần Toán và Bạch Hổ Thần Sứ đều có cừu hận. Nếu như Gia Cát Thần Toán chết hắn sẽ rất vui vẻ. Nếu không Hoàng Triều Đại Minh vì giữ được mấy phe thế lực địa vương cảnh cường giả đối với Ma Đạo. Người ra tay, chẳng lẽ Ma Đạo thật dám không để ý hết thảy theo Hoàng Triều Đại Minh khai chiến không? Đây là một kiện căn bản không thể nào chuyện. Quân đội cường giả tự nhiên nhìn thấu Chu Tước Thần Sứ ý nghĩa. Hắn cũng không ở ổ hồ Chu Tước Thần Sứ. Bởi vì hắn vậy hết sức hy vọng Gia Cát Thần Toán chết ở chỗ này. Gia Cát Thần Toán đã cùng quân đội có vậy không có thể điều hòa mâu thuẫn. Gia Cát Thần Toán nếu như chân chính chính cường đại lên, bọn họ quân đội khẳng định cũng sẽ thua thiệt. Gia Cát Thần Toán và Ma Đạo hai vị vương cảnh cường giả giao thủ mấy chục chiêu sau đó trực tiếp rút lui. Gia Cát Thần Toán sở dĩ muốn theo hai vị Ma Đạo vương cảnh cường giả giao thủ thời gian dài như vậy, vì chính là xem một chút thực lực chân thật của mình, cũng muốn xem một chút bây giờ mình cực hạn ở nơi nào. Đi qua mấy chục chiêu giao thủ, Gia Cát Thần Toán trên căn bản đã thăm dò rõ mình thực lực, cho nên tiếp tục lưu lại giao thủ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Gia Cát Thần Toán lựa chọn rời đi, mà Ma Hôn Thánh Địa hai cái vương cảnh cường giả cũng không có tiếp tục đuổi bắt Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán thực lực đã triển hiện ra, bằng vào bọn họ hai cái muốn thủ tiêu Gia Cát Thần Toán. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Gia Cát Thần Toán rời đi sau đó, Đạo Môn Thánh Địa người và Phật Môn Thánh Địa người trước sau vậy rời đi. Rồi sau đó Hoàng Triều Đại Minh và Ma Đạo Thánh Địa người vậy rối rít rời đi. Toàn bộ Đông Đại Lục mạnh nhất bốn cổ thế lực rời đi sau đó, chỉ để lại Đông Đại Lục một ít thế lực cao cấp. Đông Đại Lục những thứ này thế lực cao cấp đều hết sức than thở. Hướng Gia Cát Thần Toán nhân tài ưu tú như vậy bỏ mặc đặt ở mỗi cái thế lực bên trong đều là điểm chính đào tạo đối tượng. Đáng tiếc là Gia Cát Thần Toán là trưởng thành ở Hoàng Triều Đại Minh được triều đình bên trong. Hoàng Triều Đại Minh một cái lợi ích kết hợp thể vì vững chắc mình nội bộ lợi ích. Nhất định là sẽ không để cho Gia Cát Thần Toán như thế thuận lợi lợi liền phát triển. Có thể tiếp được Gia Cát Thần Toán thì biết bị tấn công. Hơn nữa hay là đến từ Hoàng Triều Đại Minh đả kích. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh không thể nào lại để cho một phe thế lực cường đại lên. Dĩ nhiên những chuyện này chỉ có thân ở cao cấp mấy chục cái thế lực người trưởng đà biết. Những cái kia tương đối kém môn phái căn bản không có tư cách biết những chuyện này. Thậm chí những môn phái kia liền Hoàng Triều Đại Minh là do bốn đại lợi ích kết hợp thể tạo thành. Bọn họ cũng không biết, thế lực khắp nơi trở lại tại địa bàn của mình sau đó. Toàn bộ thiên hạ bắt đầu gió nổi mây vần. Đầu tiên là ma đạo có động tác lớn. Ma đạo đối với Gia Cát Thần toán xuống sông Hồ lệnh truy sát. Người bất kỳ chỉ cần có thể lấy được Gia Cát Thần toán đầu lâu, liền có thể lấy được ma đạo một cái ân huệ. Hơn nữa hai bản cấp 5 võ và một bản cấp 5 nội công tâm pháp. Nhất thời toàn bộ thiên hạ cũng điên rồi. Ma đạo chi tiền miệng ra cái này ba kiểu đồ coi như là hoàng cảnh cường giả vậy hết sức thật lòng. Động, bất quá Hoàng Triều Đại Minh tiếp theo ban bố tin tức nhưng làm cho cả người trong thiên hạ cũng bình tĩnh lại. Chỉ ít toàn bộ người trong thiên hạ đều ở đây trên mặt nổi bình tĩnh lại. Hoàng Triều Đại Minh tổng cộng tuyên bố ba sự kiện. Thứ nhất sự kiện chính là sửa đổi phong vân bảng. Gia Cát Thần toán xếp hạng phong vân bảng thứ nhất tên. Triệu Nhật Thiên chọn bị lui cư đến phong vân bảng thứ hai tên. Mặc dù tu vi vượt qua thiên cương cảnh giới, sẽ bị trực tiếp đá xuống phong vân bảng. Chỉ bất quá Gia Cát Thần toán chiến tích quá mức kinh người. Hơn nữa nó quật khởi thời gian quá ngắn. Hoàng Triều Đại Minh còn chưa kịp đem nó xếp nhập phong vân bảng. Hắn cũng đã đột phá vương cảnh. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh đặc biệt để cho Gia Cát Thần toán xếp hạng phong vân bảng một tháng. Cũng đem Gia Cát Thần toán tất cả chiến tích toàn bộ thống kê ra. Viết thành một bản sách chiều nói với thiên hạ. Thậm chí Gia Cát Thần toán bí tịch võ công và Gia Cát Thần toán nơi pháp bảo sử dụng vậy ghi lại. Tiến vào sách, chuyện thứ hai chính là ở Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyệt Vũ bốn lớn cẩm y vệ thần sứ gia khác thiết lập một thần sứ. Tên là Kỳ Lân thần sứ. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh đem Gia Cát Thần toán sắc phong trở thành cẩm y vệ thứ năm đại thần sứ. Thứ ba sự kiện chính là tuyên bố Gia Cát Thần toán vĩnh viễn bị Hoàng Triều Đại Minh che chở. Nếu như ai dám đối với Gia Cát Thần toán ra tay đó chính là đang gây hấn với Hoàng Triều Đại Minh. Gia Cát Thần toán đối ngoại giới sự tình phát sinh hắn bịt tai không nghe. Hắn trở lại Đông Hải Thành đã có 10 ngày. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đều đang bế quan. Bởi vì Gia Cát Thần toán trong cơ thể 6 cấp đại dược năng lượng ở giao chiến thời điểm bị kích phát ra, cho nên Gia Cát Thần toán mới vừa về tới Đông Hải Thành liền bế quan đối với nó năng lượng tiến hành tu luyện lợi dụng. Thậm chí liền hắn từ Thanh Liên bí cảnh bên trong mang ra ngoài người. Gia Cát Thần toán cũng chưa kịp đem bọn họ thả ra. Thật ra thì Gia Cát Thần toán mặc dù hết sức cấp, nhưng là đem Thanh Liên bí cảnh mang ra ngoài người thả ra hệ thống hắn vẫn là có thời gian. Chỉ bất quá Gia Cát Thần toán lo lắng không có hắn làm chấn. Thanh Liên bí cảnh bên trong người đi ra ngoài ở trên địa bàn hắn gây chuyện tình cho hắn rước lấy phiền toái, cho nên hắn mới tiếp tục đem Thanh Liên bí cảnh người lưu tồn tại hệ thống không gian bên trong. Gia Cát Thần toán mang ra ngoài người toàn bộ tồn tại hệ thống không gian bên trong dịch dinh dưỡng. Bên trong, những người đó ở dịch dinh dưỡng bên trong giống như ngủ đông liền vậy. Hệ thống nhưng mà Gia Cát Thần toán lớn nhất lá bài tẩy. Gia Cát Thần toán tự nhiên sẽ không đem bí mật lớn như vậy bại lộ cho mới vừa đầu dựa vào hắn Thanh Liên bí cảnh bên trong người. Gia Cát Thần toán vì bảo thủ bí mật, Gia Cát Thần toán đem hắn thu phục mọi người mang ra khỏi Thanh Liên bí cảnh. Đều là trước đó đem bọn họ toàn bộ làm choáng váng. Sau đó mới đem bọn họ mang ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có.